Chương 4873, trước khi quyết chiến. Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Thiền quyết chiến, tin này lập tức truyền ra toàn bộ tổ thành, cũng vì đó mà xôn xao, thậm chí tin này bằng tốc độ nhanh nhất hướng đến các nơi Bắc Tây Hoàng chuyển đi. Tại Bắc Tây Hoàng, rất nhiều người là nghe đến tin tức là người còn không biết Lý Thất Dạ là người nào, còn không biết là thần thánh phương nào, cho nên tại Bắc Tây Hoàng có chút cường giả đại giáo cương quốc nghe đến tin này là hiếu kỳ hỏi: Lý Thất Dạ này là thần thánh phương nào dám khiêu chiến Bạch thiếu chủ? Cái này không khỏi quá ngông cuồng. Có người dò được tin tức biết một chút tình huống nói: Nghe nói Lý Thất Dạ này chính là có huyết thống Phượng Hoàng, đã được bảo tàng chiến tiên đế cùng Phượng Hoàng di bảo. Hiện tại ngay cả tổ thành đều nâng đỡ hắn, vì hắn tổ thành cùng âm dương thiền môn sẽ bỏ hồ nước quan hệ thông gia. Bảo tàng chiến tiên đế cùng Phượng Hoàng di bảo, Lý Thất Dạ này không khỏi quá may mắn, quả thực là kẻ may mắn của thời đại a. Nghe được tin như vậy, không biết bao người là hâm mộ nước bọt chảy ròng ròng. Bảo tàng chiến tiên đế sớm là truyền ra, người người đều biết giá trị bảo tàng chiến tiên đế. Hiện tại để cho người ta thiên hạ thèm nhỏ dãi bảo tàng lại bị Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối đạt được, làm sao không khiến người ta hâm mộ ghen ghét. Nào chỉ là vậy, nghe nói Lý Thất Dạ này không chỉ đạt được cơ thạch thánh nữ ưu ái, còn chiếm được trần lòng phượng nữ ưu ái. Đây quả thực là tựa như là thượng thiên sủng nhi, đơn giản tựa như một cái truyền thuyết. Một số người thăm dò được tin tức của Lý Thất Dạ không khỏi là cỡ nào hâm mộ ghen ghét. Tam đại mỹ nữ độc chiếm hai người, trước kia chỉ có Bạch Tiễn Tiền mới có tư cách dạng này, cái này quá may mắn. Không biết bao người nghe tin như vậy là gọi tặng Lý Thất Dạ là kẻ may mắn. May mắn thì thế nào, cũng có một số người đứng bên Bạch Tiễn Tiền coi như là không có đi tổ thành giống vậy, coi không coi trọng. Lý Thất Dạ cười lạnh nói: Vận may hắn liền ngừng cùng Bạch thiếu chủ là địch, không có kết cục tốt, hắn chết không nghi ngờ. Lấy như vậy nghe qua hùng hổ dọa người, nhưng nhiều người cũng phải thừa nhận Bạch Tiễn Tiền quá cường đại. Hiện tại Lý Thất Dạ dám khiêu chiến Bạch Tiễn Tiền, cho dù là người chưa từng gặp Bạch Tiễn Tiền cũng biết Lý Thất Dạ là tự tìm chết chán sống. Không biết tự lượng sức mình, xem ra hắn là quá thuận buồm xuôi gió, bản thân bành trướng, coi như người không đứng tại Bạch Tiễn Tiền bên này cũng là cho rằng Lý Thất Dạ không có phần thắng. Bạch thiếu chủ thế nhưng đã nhập thánh phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, có mấy người có thể nhập thánh đầy thế hệ trẻ tuổi chính là lác đác không mấy. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, cho dù là đại giáo lão tổ Bạch thiếu chủ cũng có sức đánh một trận a. Lý Thất Dạ này mới xuất đạo cùng Bạch thiếu chủ nên là địch thực không sáng suốt. Cũng có nghìn lão đại giáo phân tích như vậy, hắn là lùi một bước trời cao địa biển rộng, dù sao tương lai có nhiều cơ hội. Không ít người là lấy góc độ lý trí nói trò như vậy, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ có Phượng Hoàng huyết thống, lại có thêm bảo tàng chiến tiên đế cùng với Phượng Hoàng di bảo, có thể nói là có điều kiện tiên thiên không người sánh được. Nếu hắn nhịn xuống một hơi trốn trước chờ chính mình cường đại khiêu chiến Bạch Tiễn Tiền, cái này cũng không muộn, nó không chừng đến ngày nào đó có thể tranh đoạt vị trí đạo quân với Bạch Tiễn Tiền. So với bên ngoài tương đối quạnh quẽo thảo luận, trong tổ thành tin tức này truyền đi, toàn bộ tổ thành đã xôi trào, đầu đường cuối ngõ đều thảo luận chuyện này. Mỗi một người tu sĩ đều nghị luận chuyện Lý Thất Dạ cùng Bạch Tiễn Tiền một trận quyết chiến 3 ngày hôm sau. Đối với bọn hắn tới nói là quá kích thích, đối với tổ thành bất kỳ tu sĩ nào tới nói là đại chiến nhất định phải nhìn qua. Bạch thiếu chủ tất thắng. Khi tin tức sau khi truyền ra, cũng có nữ tu sĩ dường nắm đấm bộ dáng lực lượng 10 và nói, nàng lớn như vậy không biết là tại vì Bạch Tiễn Tiền động viên hay là vì chính mình cổ động. Đây nhất định là Bạch thiếu chủ tất thắng, không thể nghi ngờ. Có tánh nước đại giáo lừa lập tức tường trợ vì Bạch Tiễn Tiền động viên. Bạch thiếu chủ tất thắng không người địch. Nhất thời tại tổ thành không biết bao mỹ lệ nữ tù hô lên dạng khẩu hiệu, thậm chí là cả Bạch Tiễn Tiền trợ uy kéo trận. Đối với thiên kim thế xa, công chúa hoàng thất ái mộ Bạch Tiễn Tiền tới. Bạch Tiễn Tiền là thần nhân trong suy nghĩ các nàng, không thể thay thế, tại Bắc Tây Hoàng tuyệt không ai thắng được. Chưa chắc Bạch Tiễn Tiền đạt được nhiều nữ tử duy trì, đặc biệt thánh nữ đại giáo công chúa hoàng thất ngọc nữ tông môn kia, nhưng mà những mỹ nữ này tại trong ngày tưởng bao người ái mộ, bao người theo đuổi, hiện tại các nàng đối với Bạch Tiễn Tiền si mê, đương nhiên là khiến cho nhiều người theo đuổi nội tâm chua chua tránh không được ghen ghét. Nên một số tu sĩ trẻ tuổi là thay Lý Thất Dạ nói tới nói lui nói, phải biết rằng Lý Thất Dạ cũng không phải ăn chay. Thời điểm tại Thánh Linh Điện, hắn một tay kéo xuống hàng ngàn vạn bảo vật thần khí, quả thực là hành động vĩ đại vạn cổ, phóng nhãn trăm vạn ngàn vạn năm ai có thể sánh. Đối với những tu sĩ trẻ tuổi khen tị tới nói, bọn hắn không có cách nào cùng với Bạch Tiễn Tiền so sánh, không có tư cách cùng với thực lực đi dẫm Bạch Tiễn Tiền, nên liền chuyển thành tích kiêu ngạo của Lý Thất Dạ đến dẫm Bạch Tiễn Tiền, muốn đánh kích địa vị. Trong suy nghĩ, thánh nữ đại giáo công chúa hoàng thất các nàng nhắc đến việc này, bầu không khí lộ ra thấp xuống rất nhiều. Những mỹ nữ nhiệt tình tăng vọt vì Bạch Tiễn Tiền trợ uy kéo trận kia là có chút nói không ra lời. Lý Thất Dạ một tay kéo xuống đại lượng bảo vật thần khí, hoàn toàn chính xác thật là quá chấn động lòng người. Các nàng nhưng cũng tại hiện tại lúc ấy cảm giác bị một cái tát đau, đối với các nàng tới nói là một loại nhục nhã. Tính sao vậy, bất quá là họ Lý may mắn. Thiền Kim nổi xanh sau đó lấy lại tinh thần vì Bạch Tiễn Tiền phân biệt giải đáp nói, nó không chừng cái này vẹn vẹn là trùng hợp, không chừng hôm nay đối với Thánh Linh Điện tới nói là thời gian mở cống, xem như không có người động thủ nó cũng giống vậy mở ra bảo khố, thả ra bảo vật thần binh cho hậu nhân cùng hưởng với nữ tử xê mai. Đối với những nữ tử mê say, Bạch Tiên Tiền tới nói, các nàng đương nhiên là không thừa nhận Bạch Tiên Tiền thất bại, không thừa nhận hành động vĩ đại của Lý Thất Giả, nên các nàng tận mắt thấy cũng là tìm trăm ngàn vạn lý do như thế, vì Bạch Tiên Tiền giải thích vì hắn mà tìm xuống bậc thang. Tóm lại, người trong miệng các nàng, Lý Thất Giả thắng ám muội, cờ bạc nào, xem như thắng Bạch Tiên Tiền, chẳng qua là trùng hợp. Vậy bất quá, hắn chỉ là may mắn mà thôi. Không sai là vậy, dạng giải thích này lập tức được các nữ từ các phụ họa tán đồng, các nàng nhao nhao nói. Đây chẳng qua là họ Lý may mắn, nhưng là quyết đấu tại sân, hắn không có may mắn như vậy, sinh tử vật lộn đó là không phải dựa vào vận khí có thể sống, vậy nhất định là dựa vào bản lĩnh thật. Luận bản lĩnh thực sự họ Lý đương nhiên là so ra kém Bạch Thiếu Chủ, Bạch Thiếu Chủ sớm đã nhập thánh, hắn là đạo đại đạo thánh thể, sớm tại thế hệ trẻ tuổi, vô địch. Lý Thất Giả chỉ là ngân giáp chiến khu, các bạn là không có thể cùng với Bạch Thiếu Chủ so sánh, nó không chừng Bạch Thiếu Chủ một ngón tay liền có thể là nghiền chết Lý Thất Giả. Có thiền kim tiểu thư lập tức trợ uy vì Bạch Tiến Tiền nói. Lời như vậy lập tức để một chút tu sĩ ghen ghét hắn, không lời nào để nói. Bạch Tiến Tiền thực lực cường đại, đây là thiên hạ công nhận. Lý Thất Giả có thể lầy hay không đánh qua Bạch Tiến Tiền thực sự là cái sự tình bí ẩn. Không ít người nội tâm đều là cảm thấy cơ hội Lý Thất Giả có thể đánh thắng Bạch Tiến Tiền không lớn. Không nên quên phía trước không lâu, trong hỏa vực Lý Thất Giả không phải là cũng một hơi đồ vạn. 10 vạn đại quân âm dương thiền môn, cuối cùng có đệ tử nuốt không trôi một hơi nói. Lời này lập tức để cho những tu sĩ mỹ lệ kia nắm được cán. Con ngọc nữ tông môn lạnh giọng nói. Người cũng nói, trong hỏa vực không nên quên, nơi này không phải là hỏa vực, tại trận chiến hỏa vực kia, ta tại chỗ, Lý Thất Giả chẳng qua lại ỷ vào huyết tống Phượng Hoàng chính mình chiến thắng âm dương thiền môn bọn hắn. Hắn đây cũng là thắng mà không phó, bởi vì hắn mượn hỏa vực Phượng Hoàng chân hỏa. Đúng, nơi này là tổ thành, Lý Thất Giả có thể mượn cái gì, cũng không phải là thạch nhân tộc, càng không phải đệ tử thạch nhân tộc. Phượng Hoàng huyết tống trong này cơ bản không phát huy được bao nhiêu lực, chỉ bằng thực lực quán nhập lưu, mặc kệ hắn bộc phát thế nào, thực lực huyết tống Phượng Hoàng đều là không làm lên chuyện, không thể cùng với Bạch Thiếu Chủ chống lại. Nữ tu sĩ các cũng nhào nhào tán đồng, nhận vì Bạch Tiến Tiền thất thắng không nghi ngờ. Đương nhiên đối với nhiều lão tổ đại sáu tới nói, bọn hắn cũng không đi tranh biệt chuyện như vậy. Khi tin tức Lý Thất Giả đánh một trận với Bạch Tiến Tiền truyền ra, không biết có bao nhiêu lão tổ đại sáu không khỏi vui mừng. Trận chiến này xem ra quan hệ âm dương thiền môn cùng với tổ thành đến khó mà chữa trị. Có lão tổ đại giáo chậm chậm nói, dù sao hiện tại tổ thành thế nhưng là coi Lý Thất Giả là khách quý, song phương bất luận ai chiến từ đều là tăng lên quan hệ hai phái. Thế cuộc giả này là để cho nhiều đại giáo cường quốc vui lòng nhìn. Nếu mà tổ thành cùng âm dương thiền môn người chết ta sống, đến cuối cùng không chừng bọn hắn có thể đục nước béo cò, có thể nhặt được tiện nghi. Bạch Tiễn Tiền cũng không thể không chiến. Lúc ấy có người lão thế gia ở đây biết Bạch Tiến Tiền không thể không làm ra lựa chọn. Lý Thất Giả ngay trước người thế nạ tất cả mặt khiêu chiến Bạch Tiến Tiền, tuyên bố muốn chém đầu hắn. Thái độ như vậy đừng nói với Bạch Tiến Tiền đệ nhất trẻ tuổi, liền xem như đối với nhiều truyền nhân đại giáo mà nói đều là không thể chịu. Dù sao cái này là vô cùng nhục nhã, huống chi nếu Bạch Tiến Tiền không dám ứng chiến, vậy tương này không chừng để ra anh dành hắn bị hao tổn, tất cả mọi người hoài nghi Bạch Tiến Tiền có hay không là đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Dù sao tại Thánh Đình Điện, Lý Thất Giả là tùy tiện kéo xuống bảo vật thần binh, dạng hành động vĩ đại này với Bạch Tiến Tiền tới nói là trùng kích quá lớn, cho đó ai dám nói Bạch Tiến Tiền tiền đồn. Nhưng Lý Thất Giả tại Thánh Linh Điện đánh bại Bạch Tiến Tiền lập tức có người nói châm chọc, cho nên bất luận thế nào Bạch Tiến Tiền đều phải lấy thực lực cường đại chính mình đến bảo vệ thần uy, trọng trấn uy danh, bằng không mà nói hắn là vị trí đệ nhất thế hệ trẻ, có chút sành xứng với thực. Cũng không biết Lý Thất Giả có cái gì thủ đoạn tả môn. Với trận chiến này cũng có vài đại nhân vật 10 phần chờ mong, bởi bọn hắn luôn chú ý Lý Thất Giả biểu hiện nói. Nếu như vẻn vẹn một chút thủ đoạn thông thường chỉ sợ tất thua không nghi ngờ, chắc chắn chết trong tay Bạch Tiễn Thiền. Cái này khó nói, Lý Thất Giả thế nhiên là người tà môn cực độ. Tại Thánh Linh Điện hắn là một tay kéo xuống nhiều thần binh bảo vật. Ai ra nói hắn tại thời điểm chiến Bạch Tiễn Thiền không có một trận chiến hì kỳ cổ quái. Cũng có lão giả thế hệ trước nói, một trận chiến đáng để mong chờ. Thời điểm này đã không ít người tràn đầy mong đợi. Đánh đi, đây là cơ hội tốt nhất để bão tố tới mãnh liệt một chút. Đương nhiên cũng có không ít người quan tâm Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Giả ai thắng thua. Với người tới nơi đây, chỉ cần một khi khai chiến cục diện hỗn loạn, đối với bọn hắn tới nói liền là có lợi rất lớn, không chừng tông môn bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này quật khởi. Chương 4874. Lồng Vũ Phượng Hoàng. Ba ngày vội vàng mà qua, tất cả mọi người phong tuôn ra mà đi, tiến về sân quyết đấu đi quan sát trận chiến giữa Lý Thất Xa cùng Bạch Tiễn Thiền. Thậm chí Bắc Tây Hoàng nhiều tu sĩ cường giả đại giáo cường quốc nghe tiếng mà tới, bọn hắn không xa vạn dặm xa xôi chạy đến muốn nhìn một chút hết tẩy ở giữa Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Xa. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, tại bên ngoài sân quyết đấu đã là người đông nghìn nghịt. Bên ngoài sân quyết đấu chính là quảng trường khổng lồ, có thể chứa đựng hàng ngàn hàng vạn người. Nhưng là lúc này quảng trường đều đã bị vây đến chật như nêm cối, bị cường giả tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải vây chật như nêm cối. Mà lại thật nhiều tu sĩ cường giả sớm chạy đến, bọn hắn chiếm cứ góc độ vị trí tốt nhất, quan sát Lý Thất Xa cùng Bạch Tiễn Thiền. Tại thời điểm quyết chiến còn chưa có, tu sĩ cường giả đến đây quan sát, phân ra làm mấy phái. Có cường giả tu sĩ cho rằng Bạch Tiễn Thiền tất thắng, cũng có tu sĩ cường giả cho rằng Lý Thất Xa có khả năng lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, cũng có thái độ đùng đưa không ngừng, không xác định giữa Lý Thất Xa cùng Bạch Tiễn Thiền ai thắng ai thua. Bất luận vài phái chia xa thế nào, tóm lại đại chiến chưa bắt đầu song phương quyết chiến đã để cho người ta nói chuyện say sưa, tất cả nghị luận cãi lộn chưa từng dừng qua. Đương nhiên tu sĩ cường giả cho rằng Bạch Tiễn Thiền nhất định có thể thắng Lý Thất Xa, đã chiếm đại đa số, cho nên tại trước khi không có bắt đầu, nghe nói đã đánh cược lặng lẽ bắt đầu, mà lại Lý Thất Xa thắng tỷ lệ cược xa xa cao hơn Bạch Tiễn Thiền. Đây cũng chính mang ý nghĩa tại trong đa số cường giả tu sĩ, bọn hắn không coi trọng Lý Thất Xa, cho rằng Bạch Tiễn Thiền thắng chắc tỷ lệ. Mặc dù như vậy, tại thời điểm bắt đầu quyết chiến, tu sĩ cường giả đặt cược chính là nhiệt tình tăng vọt không gì sánh được, giống như một chút người ủng hộ Bạch Tiễn Thiền, người hâm mộ đương nhiên là áp Bạch Tiễn Thiền thắng. Cũng có chút tu sĩ cường giả muốn thừa dịp cơ hội khó như vậy kiếm lời một chút, đều đánh nhau nhau áp trên thân Bạch Tiễn Thiền. Bất quá còn chút sân cờ bạc là đem tiền đặt cược áp trên người Lý Thất Xa, bọn hắn muốn thắng liền hung hăng kiếm lời một bút, cho nên bọn hắn áp tại trên thân Lý Thất Xa, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích tới. Tại sân quyết đấu người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, tất cả mọi người lặng lặng đợi lấy song phương ra sân quyết đấu. Tại toàn bộ sân còn tính là tương đối an tĩnh, tu sĩ cường giả tới đây quan chiến đều là 10 phần có kiên nhẫn. Dù sao mà kể đối với tu sĩ cường giả nào tới nói đây là cơ hội khó có, bình thường tất cả mọi người đã không nhìn thấy cơ hội Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, hôm nay có thể tận mắt nhìn Bạch Tiễn Thiền xuất thủ. Với nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đặc biệt là tu sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi tới, không chừng là có đại thu hoạch. Khi mặt trời treo trên cao, nghe tiếng ông vang, quang mang hiện hiện dị tượng chim nổi, giống như là gạt mở bầu trời, một người cất bước đi đến. Bạch thiếu chủ tới, coi như mọi người không nhìn người tới, vừa nhìn loại dị tượng này đều biết là Bạch Tiễn Thiền tới. Trừ tần che chở chúc phúc, tần uy cuồn cuộn, trừ Bạch Tiễn Thiền ra còn ai. Đừng nói thế hệ trẻ, liền xem như đại giáo lão tổ cũng chưa chắc có thể có dị tượng kinh người như thế. Bạch Tiễn Thiền từng bước một đi đến, khí vũ phi phàm, trong khi nhìn quanh có thế bể nghễ tiền hạ, từ hầu hắn trưởng tinh thần chấp nhật nguyệt thiền trở thiên địa vạn đạo, cho người ta một loại khí thế sồn thôn hà. Phong thái tuyệt thế thần nhân ở trên người hắn vừa xem không thể nghi ngờ, cho dù là không ít người đã không phải lần đầu thấy Bạch Tiễn Thiền, nhưng là hôm nay gặp hắn phong thái như vậy y nguyên để cho không ít người vì đó mà hoàn hồ đứng lên. Bạch thiếu chủ, thấy Bạch Tiễn Thiền tới không biết bao người thét lên, không biết bao người vì đó hưng phấn, đặc biệt những nữ tu sĩ sớm đã chiếm vị trí tốt càng là hưng phấn đến ghê gớm. Không biết bao nữ tử hai tay dâng, khuôn mặt lại hưng phấn kích động nhìn Bạch Tiễn Thiền. Bạch thiếu chủ tất thắng, Bạch thiếu chủ tất thắng. Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền tới, đã có thánh nữ đại giáo dẫn đầu hô lên khẩu hiệu, thiên kim nữ tử khác đều nhao nhao phụ họa, hồ tiếng gầm là sóng cao. Có thể nói là giờ khắc này Bạch Tiễn Thiền nhân khí làm cho mọi người nhìn một cái không sót gì, đích xác là nhận vô số tu sĩ cường giả yêu mến, cũng là nhận nhiều nữ tu ái mộ. Bạch Tiễn Thiền tới nhẹ gật đầu hướng chỗ này người chào hỏi, có thể nói là khí độ phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, thắng được nhiều người hào cảm, thậm chí có nữ tử nhịn không được bừng lấy khuôn mặt nóng lên, tú mục ngậm xuân kêu to nói ra: Bạch thiếu chủ rất đẹp trai à. Bạch Tiễn Thiền tới Lý Tất Dạ còn chưa đến, nhưng hắn cũng không có nóng nảy, thần thái thong dong ngồi tại chỗ quyết chiến, quanh người phù văn hiện hiện, vạn pháp chìm nổi. Giờ này khắc này cho dù là đại chiến, Bạch Tiễn Thiền vẫn ung dung không vội, một bộ lộ ra tính trước. Từ trận chiến như vậy hắn là nắm chắc phần thắng, cho nên nhìn bộ dáng hắn lần này, những tu sĩ cường giả sùng bái hắn kia là những tiểu mê muội ái hộ hắn đều triệt để yên tâm. Xem ra Bạch thiếu chủ có lòng tin 10 phần, trận này nhất định tự tin 100%, tất thắng không nghi ngờ. Bạch Tiễn Thiền tư tái để cho không biết bao người tín tâm. Mặt trời treo cao, Lý Thất Dạ chưa xuất hiện, Bạch Tiễn Thiền ở đó lặng lặng đợi. Họ Lý kia sao không tới, hắn đã trốn đi không dám tới. Lát sau có tu sĩ cường giả hơi không kiên nhẫn hừ lạnh. Đào tẩu ngược lại. Con lão tổ đại giáo lắc đầu. Lý Thất Dạ không phải loại người sợ phiền phức, hắn trước giờ đều là phách lối không gì sánh được, bất luận với người nào đều là vậy. Hắn tuyệt có nắm chắc. Liền xem như vậy, vậy không khỏi giá đỡ quá lớn. Biết rõ ngày hôm nay là ngày quyết chiến, y nguyên là san san tới chậm, chính hắn không khỏi chính mình quá coi. Phàn nàn cũng chỉ có thể là phàn nàn, mọi người chỉ có thể chờ đợi Lý Thất Dạ. Bọn hắn đã muốn tận mắt thấy một trận chiến vô cùng khó được. Lý Thất Dạ đến cũng không quyết biết qua bao lâu, suốt cuộc có ai kêu lên một tiếng hấp dẫn ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lại. Lúc này Lý Thất Dạ mới là từ trong cửa vào đi tới, đi được cũng không nhanh, một dạng nhàn nhã. Bên cạnh y nguyên còn có Cơ Thạch Thánh Nữ cùng đi. Nhưng mà khi Lý Thất Dạ cùng Cơ Thạch Thánh Nữ đi chung một chỗ, bất luận tới đâu, trước hết hấp dẫn ánh mắt người là Cơ Thạch Thánh Nữ. Thạch Thanh Tiễn, Thạch Thanh Tiễn thật quá đẹp, mỹ mạo vô song tuyệt thế, cho nên mọi người nhìn một cái đều là trước bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, Lý Thất Dạ tựa hồ biến thành vật nằm nền. Người thứ nhất nhìn Thạch Thanh Tiễn đương nhiên là bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn lấy. Không ít tu sĩ trẻ thấy dùng mạo Thạch Thanh Tiễn tuyệt thế vô song như si như say. Mặc dù là vậy, rất nhanh lấy lại tinh thần, đeo ánh mắt đặt trên thân Lý Thất Dạ. Hắn chậm rãi tới, thần thái tự nhiên bất quá chính là bình thường, không giống Bạch Tiễn Thiền. Vừa ra trận lại dị tượng hiện hiện, thần uy đè người, không có giáo dưỡng. Thấy Lý Thất Dạ tới, con nữ tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ bộ dáng khẳng định không có cách nào cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh. Bạch Tiễn Thiền tới là khí độ hơn người, không biết bao người ưa thích, huống chi những cô gái này với Bạch Tiễn Thiền ái mộ vạn phần, đương nhiên chọn xương cốt trong trứng gà. Kiều ngạo thật lớn, Bạch thiếu chủ nhân vật như vậy sớm đã đến, hắn vẫn cứ san san tới chậm, không khỏi quá tự cao tự đại. Một chút tu sĩ cường giả trẻ với Lý Thất Dạ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ leo đến đài quyết đấu, duỗi lưng mệt mỏi, nở nụ cười lười biếng nói ra, bắt đầu đi. Bạch Tiễn Thiền dừng chậm đứng lên, nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Rốt cuộc tới, lúc này Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ hai người đứng ở đài quyết đấu. Bạch Tiễn Thiền khí độ vô song dị tượng hiện hiện, thần uy vun ra nuốt vào, chính là rồng phượng trong loài người, nhân kiệt, hắn chính là khí thế được xương tụng là vô thượng thần nhân. Mà Lý Thất Dạ phổ thông đến không thể phổ thông hơn, bất luận khí thế hay là cử chỉ ăn mặc đều là vạn phần phổ thông. Nếu hắn không phải có thực lực ngân sáp chính của người khác còn tưởng rằng hắn là một phạm nhân. Cho nên khi Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Dạ hai người đối mặt đứng đó rằng co, lập tức hiện ra hai người họ chênh lệch. Hai người họ mới so sánh giống như hoàng tử cùng tên ăn mày đứng chung một chỗ, đơn giản để người ta không đành lòng thấy xem. Hắn có tư cách chiến một trận với Bạch thiếu chủ sao? Thấy Lý Thất Dạ bình thường không gì sánh được đều có người hoài nghi. Không nên quên, hắn biểu hiện tại Thánh Linh Điện, có đại nhân vật thế trước cẩn thận không ít trầm giọng nói. Ngay đến lời như vậy, người biểu thị hoài nghi lập tức ngậm miệng, bởi vì nhất cử Lý Thất Dạ tại Thánh Linh Điện thật quá chấn động lòng người, thực sự là hành động vĩ đại. Dù Bạch Tiễn Thiền thiền phú tuyệt thế vô song tới so sánh cũng đã ảm đạm phai mờ. Bạch Tiễn Thiền không có lập tức xuất thủ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi nhàn nhạt nói, người có muốn xuất thủ hay không? Bạch Tiễn Thiền là mắt hơi nhúc nhích chậm chậm, nghe nói người huyết thống Phượng Hoàng từng đến Phượng Hoàng Di Bảo, nhưng cái này để cho ta còn nghi vấn. Bạch Tiễn Thiền nội tâm lích xác nghi hoặc, tất cả mọi người nói trên thần Lý Thất Dạ có Phượng Hoàng huyết thống, nhưng bất luận hắn nhìn thế nào cũng không thấy trên thần Lý Thất Dạ có vết tích huyết thống Phượng Hoàng. À, người nói Phượng Hoàng Di Bảo, vậy thì tốt, lấy ra một thứ thử một chút. Lý Thất Dạ túy lờ lụ cười, tiện tay lấy ra một chi lông vũ. Khi lông vũ này lấy ra, lập tức để mọi người hai mắt tỏa sáng, lông vũ ánh lửa lấp lóe, hàn hoàn mỹ tuyệt luân. Vẹn vẹn một chi lông vũ cũng làm người ta cảm nhận lực lượng vô cùng cường đại, lập tức một cỗ phượng hoàng khí đập vào mặt. Lông vũ phượng hoàng, lập tức có người kinh hô kêu một tiếng. Chương 4875 Thể thuật thời cổ. Lồng vũ phượng hoàng. Nhìn lông vũ trong tay Lý Thất Dạ, nhất thời mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Lồng vũ phượng hoàng nhẹ nhàng tựa hồ không cần gió nhẹ đều có thể phiêu động. Thời điểm tới nó, rất nhiều người tưởng tượng khi nó quất vào khuôn mặt mình là dễ chịu hài lòng cỡ nào. Nhất thời mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chăm chăm lồng vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ, nhìn xem ánh lửa trên lồng vũ toát ra. Tại trên lông vũ toát ra ánh lửa tựa như tinh linh, mỗi một hạt ánh lửa đang nhún nhảy đều là tràn đầy linh tính, đầu nó không cho người ta bất kỳ tổn thương. Tương phản, mỗi một hạt ánh lửa nhảy vọt đều có thể vuốt lên người vết thương để người ta vui vẻ. Nhìn xem dạng lồng vũ phượng hoàng này, xem như đồ đần đều hiểu thứ này không thể xả, bởi vì chi lông vũ phượng hoàng này phát tán ra khí tức hoàn toàn không có cách nào làm xả. Phượng hoàng khí tức tràn ngập, dù là một sợi khí tức yếu ớt nhẹ nhàng vất qua, vậy cũng tràn đầy tần uy chí cao vô thượng. Tựa hồ một con phượng hoàng đứng tại trước mặt của người, mắt vượng bế nghế, để cho người ta không dám có chút khinh mạn. Thật là lông vũ phượng hoàng. Nhìn phượng hoàng lông vũ, liền xem như chưa từng gặp qua lông vũ phượng hoàng cũng biết đây là lông vũ phượng hoàng. Thực tế, trong dân chỉ sợ chưa người nào gặp qua chân chính lông vũ phượng hoàng, nhưng ai cũng có thể khẳng định lồng vũ trong tay Lý Thất Dạ là lồng vũ phượng hoàng trong truyền thuyết chân chính. Lồng vũ phượng hoàng không gì là thanh loan kỳ điểu loại hình lồng vũ. Trên thế gian thường thường có một ít kỳ điểu có mỏng manh huyết thống phượng hoàng cũng được xưng là phượng hoàng, nhưng những cái kia đều không phải chân chính phượng hoàng. Hiện tại lồng vũ trong tay Lý Thất Dạ không nghi ngờ là chân chính lồng vũ phượng hoàng. Phượng hoàng thần huyết cùng trong truyền thuyết trong bức họa là giống nhau như đúc. Nhìn thấy lồng vũ này, ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi vì đó thất thần. Bởi vì không ít đại giáo lão tổ nghe qua truyền thuyết phượng hoàng, nghe qua truyền kỳ thần thú, không ít người từ trong cổ họa quyển nhìn qua một chút hình tượng phượng hoàng, nhưng là ai cũng không có nhìn qua chân chính phượng hoàng. Bây giờ thì có thể tận mắt thấy lồng vũ phượng hoàng với nhiều người là một loại tăng lớn kiến thức. Lồng vũ phượng hoàng à? Hắn quả thật đạt được phượng hoàng di bảo. Nhìn lông vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ, không biết bao người nuốt nước miếng một cái. Mọi người truyền Lý Thất Dạ đạt được bảo tàng chiến tiên đế cùng với phượng hoàng di bảo, nhưng vẹn vẹn chỉ dừng ở suy đoán trong truyền thuyết. Không có người nào thấy hắn xuất ra bảo tàng chiến tiên đế cùng phượng hoàng di bảo. Hiện tại hắn lấy ra một mảnh lông vũ phượng hoàng xác nhận tất cả suy đoán. Nhất thời không ít người nhìn qua lông vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đôi mắt lộ ra quang mang tham lam. Cái này vẹn vẹn là một chi lồng vũ mà thôi. Có người nói thế ra nhịn không được lộ ra thần thái tham lam. Thần thái như vậy mọi người có thể minh bạch. Nghĩ một chút, Lý Thất Dạ một chi lồng vũ phượng hoàng trong tay đều huyền bí như vậy, cho người ta nguồn sức mạnh mênh mông. Như vậy hoàn chỉnh không sánh gì được phượng hoàng di bảo là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào đâu. Huống chi hắn còn có bảo tàng chiến tiên đế, nên là trong thức nhất thời. Lý Thất Dạ tại trong ánh mắt mọi người đã trở thành một cái tòa bảo tàng lấy không hết, đào không kiệt. Thời điểm này, không biết bao người nội tâm tham niệm càng thêm nóng bỏng, thậm chí có người trong lòng đều lên ý đồ xấu, chỉ là không dám động thủ. Trước đó, thời điểm mọi người không có thấy qua bảo vật trong tay hắn, vẹn vẹn dựa vào suy đoán đã đánh nhau sống chết. Hiện tại, hắn lấy ra lồng vũ phượng hoàng dưới tình huống này, hắn có bảo tàng với mọi người tới đây là sự tình ngập tràn dụ hoặc cỡ nào. Hiện tại không biết bao nhiêu đại giáo cường quốc cận không thể đem Lý Thất Dạ bắt sống tới, đem tất cả bảo vật quán ép khô. Lồng vũ phượng hoàng. Bạch Tiễn Thiện nhìn lông vũ trong tay Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bởi vì trước đó Bạch Tiễn Thiện thời điểm tại Thánh Linh Điện liền đạt được một mảnh vảy rồng. Lần này không phải, còn không phải là vảy rồng chân chính thuần huyết. Hắn đều minh bạch được đây là cỡ nào trân quý, mà vậy dòng trong tay hắn cùng với lồng vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ nhất tướng so sánh, hắn lập tức minh bạch chênh lệch. Thuần huyết trung quy là thuần huyết, không phải hỗn huyết có thể sánh. Rất tốt, Bạch Tiễn Tiền là gật đầu chậm, thần thái trịnh trọng nói, vậy liền để ta lãnh giáo một chút phượng hoàng di bảo trong truyền thuyết lợi hại đi. Sao tay đi, không phải vậy người liền không có cơ hội. Lý Thất Dạ chỉ tiện tay bỗng nhục nhích trong tay lồng vũ phượng hoàng, mười phần tùy ý. Khẩu khí thật lớn, coi như người có lồng vũ phượng hoàng cũng không phải đối thủ của Bạch thiếu chủ. Gặp Lý Thất Dạ xem thường Bạch Tiễn Tiền, lập tức có thiên tài trẻ tuổi cho rằng hắn can thiệp chuyện bất bình, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chỉ có người cường đại không có bảo vật cường đại, cũng có ngọc nữ tông môn cười lạnh một tiếng nói ra. Bạch thiếu chủ đại đạo vô song có thể ngăn cản thiên địa vạn bảo. Nói tới đây không thiếu nữ tử nhào nhào gật đầu tán đồng. Ở thời điểm này mọi người là nhìn xem Lý Thất Gia cùng Bạch Tiễn Thiên, dù là đối với một chút đại nhân vật thế hệ trước tới nói còn không dám khinh hạ kết luận. Ai cũng biết lấy thường thức mà nói, mặc kệ Lý Thất Gia có bảo vật gì, dù là Phượng Hoàng Di Bảo đều khó có khả năng thắng được Bạch Tiễn Thiên. Dù sao cả hai thực lực chênh lệch quá xa, Bạch Tiễn Thiên đã nhập thánh mà Lý Thất Gia vẻn vẹn chỉ là ngân giáp chiến khu, thực lực kém có thể nói là cách biệt một trời một vật một vực. Cái này rất giống với con giun dễ cùng con voi chênh lệch ở giữa, cơ bản là không có bảo vật nó có khả năng bù đắp. Nhưng là không ít người gặp quản lý thất xạ tà môn, đặc biệt thời điểm ở Thánh Linh Điện, hắn ghé vươn tay kéo xuống đại lượng bảo vật thần binh, lập tức phá vỡ thường thức tưởng tượng của mọi người. Nên nhiều người minh bạch không thể cùng thông thường thường thức đi đánh giá cân nhắc Lý Thất Xạ. Hắn dạng là người là tà môn cực độ, cơ bản không có cách nào. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lúc này Bạch Tiễn Thiên không chối từ, quát khẽ một tiếng, nghẹo oanh một tiếng vang thật lớn, huyết khí phóng tận trời, hỗn độn như cuồng chiều cuồn cuộn mà tới. Nghe được tiếng oanh oanh oanh bên tai không dứt, chớp mắt này Bạch Tiễn Thiên hỗn độn chân khí bài sơn đảo hải như là kinh đảo hải lãng trong gió lốc đánh thẳng tới, đánh tan tất cả, có chi thế không gì có thể cản. Đại hỗn độn chân khí đáng sợ trùng kích ở đây, không biết bao tuồng cường giả tu sĩ lập tức bị lật tung. Nhất thời bị dọa đến nhiều tu sĩ cường giả ngào ngào lùi lại, lấy phạm vi kéo đến an toàn nhất. Cuối cùng tại dưới một cái tiếng oanh thật lớn vang, chỉ gặp hỗn độn chân khí giống hóa thành tinh đấu xông vào thiên hư, dung nhập hư không, tựa hồ lập tức khiến cho sao trời càng sáng tỏ. Tại thời khắc này mọi người có thể nhìn thấy lúc này Bạch Điển Tiền đầu đội lên một cái mảnh thanh thiên, tinh thần tại phía trên thanh thiên chập chờn, chư thiên tại trong thanh thiên luân hồi lấy. Chớp mắt theo Bạch Tiễn Tiền một cái nhìn quanh, làm mọi người không khỏi nội tâm một vì đó mà trông mong. Vì trong chớp mắt này tất cả mọi người cảm giác Bạch Tiễn Tiền tay nắm càn khôn, trăm ngàn vạn người tính mạng đều giống như bị hắn nắm trong tay. Cổ thiền thanh thiên quyết, nhìn thanh thiên đỉnh đầu Bạch Tiễn Tiền, có một lão tu sĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tâm pháp mạnh nhất của cổ thiền đạo quân, nhiều tu sĩ nghe qua tâm pháp này nội tâm chấn động nói ra. Thiên giai thượng phẩm tâm pháp, lấy thực lực Bạch Tiễn Thiền tới nói tu luyện thiên giai thượng phẩm tâm pháp cũng không lạ thường, nhưng có cổ thiền thanh thiên quyết chính là cổ thiền đạo quân sáng tạo, là tâm pháp âm dương thiền môn cường đại nhất. Tâm pháp này khó tu luyện, có thể tu thành đều là thiên tài trong thiên tài, có một vị lão tổ đại sao nói. Bởi vì cổ thiền đạo quân chính là lấy cổ thuật dung hợp mà thành, không thích hợp lập tức tu luyện. Một cái vị nguyên lão biết chữ ảo diệu của công pháp nói ra, công pháp này phối hợp thêm cổ lão thể thuật âm dương thiền môn chính là cử thế vô địch. Nghe lời như vậy mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì Bạch Tiễn Thiền liền được Thiền Dương Thiên Tôn truyền thụ tu luyện cổ lão thể thuật trong truyền thuyết. Có thiên thanh, thiền quyết phối hợp vô địch với thể thuật chạm chết. Nhìn Bạch Tiễn Thiền ra tay chính là tâm pháp cường đại vô cùng như thế. Không biết bao nữ tu sĩ vì đó mà lòng tin tăng vọt, bởi vì Bắc Tây Hoàng mọi người đều biết âm dương thiền môn cổ lão thể thuật chính là vạn cổ nhất tuyệt. Đương nhiên ở đây trong lòng nhiều người không khỏi vì đó chấn động. Bạch Tiễn Thiền vừa ra tay là công pháp cường đại nhất, cái này nghi không nghĩ. Đối với Lý Thất Xạ coi trọng, đồng thời cũng nói Bạch Tiễn Thiền vừa ra tay liền muốn cho Lý Thất Xạ một kích chí mạng, không cho Lý Thất Xạ bất luận cơ hội, muốn đưa Lý Thất Xạ vào chỗ chết. Thiền địa duy ta có. Nhé mắt Bạch Tiễn Thiền là hét lớn một tiếng đánh thẳng tới, nghe oanh oanh oanh từng tiếng vang. Tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền xông lên mà đến, thân thể hắn một lần lại một lần biến lớn, nhé mắt đỉnh đầu tinh thần nhật nguyệt, nhưng tại lớn đến cực hạn nhé mắt biến mất. Toàn bộ quá trình chỉ là bất quá thạch hỏa điện quang hoàn thành, cho nên cũng không có kịp phản ứng. Trước một khắc Bạch Tiễn Thiền còn là to lớn không vô cùng, liền là lập tức biến mất không thấy, giống như một cái bọt biển cự đại không gì sánh được chớp mắt tan vỡ. Đây là có chuyện gì thấy Bạch Tiễn Thiền lập tức biến mất không thấy? Người thứ nhất nhìn thấy là ngây ngốc cổ lão thể thuật trong truyền thuyết, cổ lão tổ không khỏi tâm chấn động, mắt trợn trừng, tự thể nghiệm cổ lão thể thuật trong truyền thuyết. Hư vô thể, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Tiễn Thiền lập tức biến mất, không thấy gì cũng không khỏi nở nụ cười. Bạch Tiễn Thiền luyện cái gì là cổ lão thể thuật, chính là một trong thập nhị tiên thể hư vô thể trong cửu giới kỷ nguyên. Chương 4876 hư vô thể. Trong chớp mắt Bạch Tiễn Thiền biến mất không thấy, mà lập tức một cách cự nhiên nháy mắt biến mất. Nhưng hắn biến mất này không phải biến mất che giấu kia, tự hắn dung nhập trong hư không, toàn bộ hư không vậy mà bất quá chỉ là một phần thân thể hắn. Hư vô thể, đây chính là thể thuật Bạch Tiễn Thiền thi triển. Người người đều đàm luận Bạch Tiễn Thiền đạt được âm dương thiền môn truyền thụ cho thể thuật thời thượng cổ. Tại trong bát khoáng ít người biết cái thể thuật gì, mọi người nói âm dương thiền môn tuyệt thế vô song thể thuật, thường thường nói là thể thuật thời cổ. Tu sĩ cường giả Bắc Tây Hoàng đương nhiên không biết trong miệng bọn hắn nói tới thể thuật thời cổ là một trong thập nhị tiên thể tiếng tăm lừng lấy hư vô thể. Trong cửu giới kỷ nguyên, tiên thể này xuất ra từ thể thư một trong cửu đại thiên thư. Chỉ bất quá tại đường kim bát hoang đã không có thể thư, hiện tại truyền lại thể thuật thời cổ đơn giản là thời điểm cửu giới kỷ nguyên còn sót. Bạch Tiễn Thiền chớp mắt biến mất không thấy, nhưng khi biến mất mọi người có cảm giác hắn ở khắp mọi nơi, không đâu không có, từ hắn khắp nơi đều là có. Rõ ràng hắn biến mất nhưng chính như đứng nơi đó, mỗi một cái góc độ, cấp độ, thậm chí chi tiết nhỏ đều ở đó. Thời điểm mọi người coi lại nhìn, hắn tựa như lập tức lấp kín toàn không gian, nhưng là lại trống trơn, cơ bản không thấy Bạch Tiễn Thiền. Hắn lại có thể cho người một cái cảm giác này, dạng này cảm giác như 10 phần trực quan. Cái này rất giống với người đứng nơi đó lập tức bị hàng ngàn hàng vạn Bạch Tiễn Thiền vây, mà lại một cái Bạch Tiễn Thiền đều cho người ta thần uy đồng dạng đáng sợ, huyết khí chấn áp mà tới. Đại thời khắc này, cái này rất giống với người căn bản không dừng cùng một cái Bạch Tiễn Thiền đối chiến, mà là hàng ngàn hàng vạn cái đối chiến. Đây là một loại cảm giác đáng sợ cỡ nào, riêng loại trực giác này đánh thẳng tới đều để cho người ta vì đó mà run rẩy, thậm chí có thể nghiền ép đạo tâm của người, không lại cảm giác không đánh mà thắng chi binh. Thể thuật thời cổ cảm nhận được cảm giác mãnh liệt như thế, ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Ông một tiếng vang, liền trong chớp mắt không gian Lý Thất Dạ đứng lập tức vặn vẹo, toàn bộ không gian giống như lập tức bị người ta nắm vào trong vòng xoáy thành bánh quay trèo. Tại không gian này, mặc kệ ngươi là đứng tại địa phương dạng gì, mặc kệ ngươi muốn vượt qua bao khoảng cách, nhưng ngươi là trốn tránh không được. Liền ngay trong chớp mắt không gian tựa hồ là bị một cái bàn tay vô hình to lớn bóp méo. Tại trong không gian vặn vẹo, Lý Thất Dạ tựa hồ lập tức bị trói buộc ở nơi đó, cơ bản không thể động đậy, toàn bộ thân thể cũng theo không gian mà biến hình. Mà lại từ đầu đến cuối đều không thấy Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, cũng không thấy Bạch Tiễn Thiền lấy lực chấn áp dạng gì mà xuống. Mọi người không nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền, hắn hết lần này đến lần khác liền ở khắp mọi nơi, không có chiêu thức, không có lực chấn áp, không có không gian trực tiếp bóp méo, cảm giác như vậy là cỡ nào rung động. Ở đây không biết bao người dùng mình, thậm chí có người nhịn không được quát to một tiếng, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác thân thể mình theo không gian mà vặn vẹo. Ở thời điểm này thân thể của mình thật giống như bánh quay trèo, trở nên 10 phần yếu ớt, chỉ cần thoáng vừa dùng lực liền là vỡ nát theo vô số mảnh vỡ. Nhưng là lực lượng hư vô thể đáng sợ còn xa không chỉ thế, nghe oanh oanh oanh từng tiếng vang bên tai không dứt, chỉ nháy mắt giống như vạn dữ oanh minh, trái đất quay cuồng, tại dưới lay động đáng sợ, toàn thế giới đều giống như là lập tức tối xuống. Trong nháy mắt, không gian vặn vẹo giống như lập tức trùng điệp, mà lại không chỉ dừng ở không gian trước mắt, mà là trăm ngàn vạn không gian chớp mắt này trùng điệp lên. Cái này giống như trong nháy mắt có trăm ngàn cái thế giới lập tức trùng điệp, bị chèn ép thành một cách kỳ điểm, hết thảy tất cả bị nghiền thành một điểm. Tại dưới một tiếng oanh vang, toàn bộ thế giới thật giống như là tại trước mắt mọi người biến mất. Toàn bộ thế giới bị hư vô thể đáng sợ chèn ép một cái tinh điểm. Tất cả mọi người tại tinh điểm này bị đè ép đến vỡ nát. Tại trong tinh điểm cực đoan nhất này, Lý Thất Dạ biến mất không thấy, tựa hồ cả người hắn đều bị chèn ép thành một cái viên hạt nhỏ nhất. Mặc dù dạng lực lượng đè ép này thi triển tại trên thân Lý Thất Dạ, nhưng là tất cả tu sĩ cường giả còn y nguyên cảm nhận được. Mọi người tự mình cảm thụ cảm giác thân thể mình lập tức bị đè ép thành hạt, để hắn không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Thể thuật thời cổ thật đáng sợ. Có lão tổ đại giáo cũng không khỏi hãi nhiên, sắc mặt đại biến. Ta cảm giác mình bị nghiền ép đến hồi phi yên diệt. Có người trẻ tuổi lập tức bị dọa đến hai chân run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất bỏ không đứng dậy được. Bạch tiếu chủ vô địch, một chiêu chí mạng, Những thánh nữ đại giáo kia từ trong kinh hãi sau khi lấy lại tinh thần không khỏi vì Bạch Tiễn Thiền lớn tiếng khen, các nàng không khỏi tinh thần phấn chấn vì Bạch Tiễn Thiền cường đại mà cảm thấy hứng thú. Lúc này không biết bao người nhìn nhau mặt trắng bệch, nhiều người đều nghe qua đại danh Bạch Tiễn Thiền, mọi người cũng đều thừa nhận tại thế hệ trẻ tuổi Bạch Tiễn Thiền đã là vô địch đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng. Nhưng rất nhiều người là không thể tận mắt thấy hắn xuất thủ, hôm nay xem xét hắn xuất thủ khiến cho bọn hắn không khỏi vì đó hãi nhiên. Bạch Tiễn Thiền thủ đoạn như vậy thật nghe mà rợn người, chấn nhiếp tâm hồn. Thời điểm này bất luận là ai cũng không thể không thừa nhận Bạch Tiễn Thiền Bắc Tây Hoàng đệ nhất nhân đích xác là danh xứng với thực. Lý Thất Xả chết chắc nhìn không gian trong nháy mắt bị ép thành tinh điểm, có tiền tài trẻ không khỏi nhìn một chút hả hê nói, còn hắn có Phượng Hoàng Di Bảo nơi tay cũng không có cơ hội xuất thủ, không biết tự lượng sức. Cũng có thiên gia thế gia khinh tưởng nói, chỉ là thực lực ngân giáp chiến khu sao có thể cùng với Bạch thiếu chủ so sánh, bảo vật cường đại tới đâu cũng không có cách nào dùng để bù với thực lực siêu việt sai biệt. Song tiên thiên chi tư, tiên thiên đạo thể, tiên thiên trần mệnh, đây là tuyệt thế thần nhân. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi khen một tiếng nói ra. Chỉ sợ thời điểm hắn đại thành thể thuật tuổi cổ chính là hắn chứng được đạo quả. Ở thế này nhìn xem không gian bị nghiền nát thành tinh điểm, Lý Thất Xả đã sớm biến mất không thấy. Mọi người cho rằng Lý Thất Xả hẳn chết không nghi ngờ, nhưng ngay một chớp mắt nghe phanh một tiếng vang vỡ, tinh điểm trong nháy mắt vỡ nát, không gian vỡ nát, nháy mắt khuếch trương hóa thành vô số mảnh vỡ tung tóe bay ra ngoài. Liền ngay trong chớp mắt này, không gian khuếch trương lại lập tức về tới nguyên điểm. Lý Thất Xả là tại chỗ này một bước đi xa. Lý Thất Xả một bước phóng xa, lồng vũ vượng hoàng trong tay hắn cũng vẻn vẹn nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi. Tổ cái này nhẹ nhàng điểm là vỡ nát hết tẩy chấn áp, vỡ nát lực lượng thể thuật nghiền ép. Thời điểm này lực lượng vô hư vô thể, cơ bản là không có cách nào vây được Lý Thất Xả. Mới vừa rồi còn nhiều người kêu gào, Lý Thất Xả hẳn chết không nghi ngờ, đặc biệt là những tiểu mê muội kia thấy Lý Thất Xả còn nguyên sống mà tiện tay một kích vỡ nát nghiền ép không gian, để bọn hắn giống như là nuốt một con ruồi thần thái xấu hổ vô cùng. Hư vô thể cái này đích thực là thể thuật vô cùng ghê gớm, tuyệt thế thiên thể. Nhưng phải biết rằng Bạch Tiễn Thiền đối mặt thế nhưng là Lý Thất Xả, suốt cả thế gian còn có người so sánh hắn đem thể thư lĩnh hội càng thấu triệt sao? Hắn là tồn tại lật qua từng tờ nên hắn nhạy một kích liền đem một chiêu đánh trúng vào sơ hở yếu nhất của hư vô thể của Bạch Tiễn Thiền, dù một cách nhẹ nhất liền nháy mắt vỡ nát không gian nghiền ép. Ông một tiếng vang, tay Lý Thất Xả lồng vũ phượng hoàng toán loạn một cái đạo hỏa diễm, hỏa diễm đánh hụt nhưng mà trường thương trong nháy mắt xuyên toàn bộ không gian, nghe phanh một tiếng vang thật lớn, từng chóp nhất không gian lập tức vỡ nát. Tại trong thanh âm phanh này chỉ gặp một thân ảnh bị nháy mắt đánh bay, cả người trùng kích mà ra, cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn, cả người đụng vào phía trên đại địa. Đầu toàn bộ lực lượng không gian lập tức là toàn bộ xuyên qua bắn ngược lên trên người hắn. Không sai, chính trong lúc vất tay, Lý Thất Xả liền là sách hư vô thể. Bạch Tiễn Thiền vậy là vẫn lấy được làm kiêu ngạo. Thực tế, Bạch Tiễn Thiền tự cho hư vô thể là ngạo. Trong quản Lý Thất Xả với đơn giản là trần trụi không mảnh vải che thân, các bản không có bất luận cái gì ảo diệu có thể nói. Thậm chí trong mắt Lý Thất Xả, Bạch Tiễn Thiền hư vô thể, mỗi một sơ hở, Lý Thất Xả đều muốn so sánh với chính hắn muốn rõ ràng hơn. Bạch Tiễn Thiền trong nháy mắt bị Lý Thất Xả tiện tay một kích đánh xuống trên mặt đất, thoáng cái làm mọi người há miệng thật lớn. Lý Thất Xả vẻn vẹn tiện tay một kích mà thôi liền đánh Bạch Tiễn Thiền, không khỏi là quá bất hợp lý. Ai lấy đồ nghĩ thấy được thể thuật thời cổ Bạch Tiễn Thiền tuyệt thế vô song trước mặt Lý Thất Xả giống như tờ giấy cơ bản chịu không nổi một kích. Cái này sao có thể? Thấy một màn này ngay cả lão tổ đại giáo cũng không dám tin tưởng. Dù không thể tự mình đối kháng với Bạch Tiễn Thiền thể thuật thời cổ, nhưng là tại vừa rồi thể thuật thời cổ cho bọn hắn uy lực trực quan, hoàn toàn không cần hình dung bút mực mà tả. Bất kỳ người nào trải nghiệm qua thể thuật thời cổ của Bạch Tiễn Thiền là bậc nào cường đại đáng sợ, liền xem như trong bọn họ bất cứ người nào cũng không có khả năng dễ dàng phá thể thuật thời cổ của Bạch Tiễn Thiền như vậy, thậm chí có khả năng bị thể thuật thời cổ của Bạch Tiễn Thiền nghiền ép đến vỡ nát. Nhưng là hiện tại Lý Thất Xả lại dễ như trở bàn tay phá thể thuật cổ của Bạch Tiễn Thiền, tựa hồ như là thể thuật thời cổ của Bạch Tiễn Thiền chẳng qua là hổ giấy. Nhưng bất kỳ người nào biết thể thuật thời cổ của Âm Dương Thiền Môn tuyệt đối không phải là hổ giấy, người đây đều biết, đều có tự mình trải nghiệm. Nhưng mặc kệ người xạ nguyên nhân gì, Lý Thất Xả đều dễ như trở bàn tay phá thể thuật thời cổ của Bạch Tiễn Thiền. Một màn này bất luận ai tận mắt thấy cũng không dám tin tưởng, đều cho rằng là mình hoa mắt vì cái gì hắn nhẹ nhõm như vậy phá vỡ thể thuật thời cổ. Cái này trở thành bí ẩn trong nội tâm của mọi người không có cách nào giải khai. Chương 4877 Bá Quỷ Thiên Kiếm. một kích tiện tay chẳng qua là hời hợt mà thôi. Bạch Tiễn Tiền liền bị đánh bay. Trước mắt một màn này là bực nào xung động, bực nào uy hiếp lòng người. Thế một màn này để cho người ta không khỏi sùng mình. Bạch Tiễn Tiền là tồn tại bực nào đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Hắn thể thuật thời cổ càng là kinh tuyệt thiên hạ. Có thể nói, thể thuật thời cổ vừa ra, đừng nói thế hệ trẻ tuổi liền xem như thế hệ trước đều không ít người có thể địch. Nhưng mà, bây giờ lại bị bại dễ như trở bàn tay, nháy mắt bị đánh bay, đây chính là thể thuật thời thượng cổ à. Nếu như bị Lý Thất Gia hơi hợt đánh tan, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Thánh nữ đại giáo công chúa Hoàng Thất mới vừa rồi còn vì hắn lớn tiếng khen hay, thời điểm này các nàng miệng há lớn thật lâu không khép lên, nhất thời phản ứng không kịp. Tại vừa rồi các nàng đã tin tầm 10 phần, thậm chí có cảm giác diễu võ dương ngoài. Tại trong mắt các nàng chỉ cần thể thuật thời cổ của Bạch Tiễn Tiền ra, nhất định đem Lý Thất Dạ nghiền ép chấn sát. Nhưng mà tình huống hiện tại không có như tưởng tượng, Lý Thất Dạ không chỉ có không có bị nghiền ép hay chấn áp, ngược lại là dễ dàng vô cùng kích phá thể thuật thời cổ của Bạch Tiễn Thiền. Cái này làm sao không để cho những cô gái này chấn động theo. Đừng nói là những cô gái này, xem như là lão tổ đại giáo ở đây cũng rung động giống vậy. Tại bọn hắn nhìn, ngoại trừ Thiên Dương Thiên Tôn ra, tồn tại bình thường bên ngoài không còn người nào dễ dàng như vậy đánh tan thể thuật thời cổ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ làm được. Cái này không quá bất hợp lý đi. Cái này không khỏi quá là hời hợt. Có một lão tổ đại giáo nội tâm vô pháp dùng từ ngữ hình dung một màn trước mắt. Nếu nói Lý Thất Dạ thật là kích phá thể thuật thời cổ, nhưng hắn trả giá rất lớn, hoặc là sử dụng 100.000 phân lực lượng còn có thể nghe được. Dù sao thể thuật thời cổ quá cường đại, nhưng mà bây giờ lại là hơi hợt kích phá thể thuật thời cổ. Thể thuật thời cổ trước mặt hắn như hổ giấy, một màn này chỉ sợ để nhiều người không thể tiếp thu. Đây là chuyện không thể nào. Có thiên tài trẻ tuổi tận mắt thấy một màn này cũng không thể tin tưởng chuyện như vậy, không nguyện ý tiếp thu. Bởi vì trong lòng bọn hắn, Bạch Tiễn Thiền là vô địch, ít nhất thế hệ trẻ tuổi là vô địch. Lý Thất Dạ chỉ là ngân giáp chiến khu đáng là gì, huống chi Bạch Tiễn Thiền thể thuật thời cổ vừa xa, vậy càng không cần nói nhiều. Lý Thất Dạ sâu kiến như vậy, dễ như trở bàn tay ép hắn thành thịt vụn, thậm chí đem hắn tan thành mây khói. Nhưng hiện tại Bạch Tiễn Thiền không chỉ không đem Lý Thất Dạ ép diệt, ngược lại bị Lý Thất Dạ dễ đánh bay. Thật khiến những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi một mực với Bạch Tiễn Thiền sùng bái vạn phần tới nói, nội tâm là 10 phần khó mà tiếp nhận. Xoạt một tiếng van, Bạch Tiễn Thiền từ trong hố lớn nhảy lên run tận bụi bặm trên người. Người hắn y nguyên là thần quang phun ra nuốt vào, nhưng mà khóe miệng đã thấy máu. Dù nói, lúc này Bạch Tiễn Thiền bộ dáng không chật vật, y nguyên là thuần uy hiếp người, nhưng không có loại thần vận vừa rồi kia. Dù sao bị Lý Thất Dạ hơi hợt kích phá thể thuật thời cổ, khiến cho hắn không có cách nào thong dong đứng lên. Bạch thiếu chủ tốt phòng ngự vô song, thấy Bạch Tiễn Thiền bình yên vô sự, vẻn vẹn khóe miệng máu đổ mà thôi. Những tiểu mê muội kia không khỏi lớn tiếng khen hay một tiếng, các nàng không khỏi nắm chặt đôi tay trắng như phấn, cùng chung mối thù. Tại vừa rồi các nàng với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó, cho rằng hắn nhất định chết tại dưới thể thuật của Bạch Tiễn Thiền. Nhưng Lý Thất Dạ lại hung ác rút các nàng một cái bạt tay. Hiện tại các nàng cần Bạch Tiễn Thiền đánh thắng Lý Thất Dạ để các nàng tới vinh yên. Người là ai? Bạch Tiễn Thiền không khỏi đồng tử co rút, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ. Giờ này các này hắn nội tâm không khỏi run rẩy, bởi Lý Thất Dạ trong nháy mắt kích phá hư vô thể của mình. Hắn biết rõ cảm giác được Lý Thất Dạ với hư vô thể như rõ như lòng bàn tay, thậm chí hắn so với chính mình còn muốn rõ ràng nơi nào có sơ hở, nơi nào có nhược điểm chí mạng, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Cái này để Bạch Tiễn Thiền nội tâm sợ hãi. Hư vô thể của hắn là truyền từ thời đại viễn cổ, đây là thiên thuật xuất phát từ cửu đại thiên tư, so với thế gian bất kỳ công pháp đều cường đại hơn. Hắn biết rõ, tại toàn Bắc Tây Hoàng, thậm chí toàn Bát Hoàng, ngoại trừ cổ tổ bọn hắn Thiền Dương Thiên Tôn bên ngoài không người hiểu rõ hư vô thể như thế. Hiện tại trước mắt Lý Thất Dạ với hư vô thể hiểu rõ vượt xa tưởng tượng, có lẽ đạt đến trình độ mà Thiền Dương Thiên Tôn bọn hắn. Này làm sao không để cho hắn nội tâm sợ hãi? Hư vô thể là bí mật bất truyền của bọn hắn, Lý Thất Dạ sao hiểu rõ hư vô thể như vậy? Cái này để cho hắn nghĩ không ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bạch Tiễn Thiền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhất thời không thể hình dung tâm tính, bởi vì hắn không nói tốt. Chẳng lẽ nói Lý Thất Dạ thật đối với hư vô thể của hắn rõ như lòng bàn tay, hoặc là một cách này vẻn vẹn bởi trùng hợp vì Long Vũ Phượng Hoàng cường đại? Dù Bạch Tiễn Thiền nội tâm càng muốn đi tin tưởng phía sau điều trực giác nói cho hắn biết Lý Thất Dạ là thuộc về phía trước. Tốt, Bạch Tiễn Thiền thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, ta chính là không tin ta nhìn người có thủ đoạn gì thông thiên. Bạch Tiễn Thiền dứt lời sau nghe keng một tiếng kiếm rèo vàng, một kiếm nơi tay quang mang nở rộ chớp bắt chiếu rọi cửu thiên thập địa. Trường kiếm trong tay hắn chính là sáng tỏ vô song, thân kiếm toàn thân sáng như tuyết, chiếu sáng đi quang mang có thể sáng rõ mù mắt. Trên thân kiếm sáng như tuyết tựa hồ là một đạo khe hẹp mười phần nhỏ hẹp, tại trong khe hẹp này dâng trào khí tức cuồng bá vô địch, tựa hồ có tồn tại trí cao vô thượng trong chớp mắt tỉnh lại. Ồ một tiếng cự tú gầm vang, vang cửu thiên thập địa, thú tức đáng sợ chớp mắt như kinh đào hải lãng đánh tới, lật tung sơn nhạc bá đạo vô địch. Bá quỷ thiên kiếm, thế một cái kiếm Bạch Tiễn Thiền nơi tay, có người quát to một tiếng hoảng sợ nói, bá quỷ thiên kiếm. Thấy kiếm trong tay hắn có lão giả mặt đại biến nói, cổ thiền đạo quân đúc thành thiên kiếm, đây là thiên giai thượng phẩm kiếm này bá đạo. Bá quỷ thiên kiếm là âm dương thiền môn cổ thiền đạo quân đúc thành một cái thanh bá đạo chi kiếm, kiếm này lít đạo cốt kỷ tú bá quỷ luyện mà thành. Nghe nói bá quỷ có được huyết thống thần thú quỷ ngưu, cho nên có thể triệu hoán lôi điện thần thông mười phần cường đại. Mà vì chế tạo kiếm này, cổ thiền đạo quân thế nhưng là phí hết tâm tư cuối cùng mới có thể chế tạo thành kiếm. Không, bá quỷ thiên kiếm còn không phải đáng sợ nhất, khi kiếm cùng đạo hợp nhất mới là đáng sợ. Một vị đại giáo lão tổ nhìn trước mắt một màn thần thái trịnh trọng. Nhìn thấy một kiếm trước mắt này, mọi người không khỏi mặt nghiêm túc, bởi bá quỷ thiên kiếm uy danh hiển hách, cổ thiền đạo quân cả đời tung hoành, không biết có bao nhiêu chí tôn thiên tôn thua dưới kiếm này. Lúc này Bạch Tiễn Thiền tay cầm kiếm, kiếm uy lăng thiên, kiếm diễm rực chiếu cửu thiên thập địa, ánh xạ chư thiên, có chí cao vô địch chi thế. Kiếm hùng mãnh như vậy để cho bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi rùng mình. Cật ma chân ngôn chợt tóe, chớp mắt dị tượng sau lưng Bạch Tiễn Thiền trở nên càng thêm chân trực chân thực, chỉ gặp chư thần vậy mà bắt đầu chuyển động. Chư thần bóp thủ ấn khác biệt, chân ngôn thiện sướng, tại dưới một tiếng oanh vang lớn, mỗi một vị chân thần đều là quang diễm trùng thiên. Theo một trận oanh minh, chỉ gặp lực lượng từng tôn chân thần xa chỉ trên người hắn, nháy mắt Bạch Tiễn Thiền toàn thân thần quang nở rộ giống như là trăm ngàn tôn chân thần phụ thể, lực lượng trăm ngàn tôn chân thần tích lũy một chỗ, lúc này hắn liền giống một tôn chân thần. Tại dưới kèng một tiếng kiếm minh, vết đất trên thân bá quỷ kiếm thiên tựa hồ lập tức vỡ, tựa hồ là mở ra đạo môn vô cùng to lớn. Ngào một tiếng cự tú hống, tại tới khắc này một cái con cự tú to lớn vô cùng xuất hiện ở thiên địa. Cự tú này đầu đội thiên địa, toàn thân là lấy thiểm điện đáng sợ. Bá quỷ, thế một cái đầu cự tú như vậy, không biết bao người quát to một tiếng, lại là khí tức thần thú tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, đánh thẳng tới giống như có thể phá hủy hết thảy. Đồm đốp, từng cái đợt âm thanh sấm sét thiểm điện bên tai không dứt. Theo bá quỷ xuất hiện, bầu trời xuất hiện lôi trì điện hải, vô số thiểm điện sấm dậy, trong nháy mắt chút xuống để cho người ta rùng mình. Cái này quá hùng mãnh đáng sợ đi, thấy nhiều thiểm điện sấm dậy như chút xuống, không biết bao người bị dọa đến nhào nhào lùi lại để tránh cho tay bay vạ gió. Ta có ba kiếm thức mặt tức là nhất, lúc này hắn thần thái trịnh trọng, thanh âm thiên địa quanh quẩn. Khi thanh âm vang lên tựa hồ hướng Lý Thất Xà tuyên cáo tử vong. Bá quỷ tam thức tuyệt thế kiếm pháp cổ thiền đạo quân, kiếm pháp này bắt nguồn từ bá quỷ đạo cốt, có lão tổ nội tâm chấn động vì đó mà nói ra. Mặt chiêu vô địch xem ra Bạch Tiễn Thiền đã ra đòn sát thủ. Bạch thiếu chủ vô địch kiếm đăng tiên ạ, chém giết yêu ma. Thấy bộ dáng Bạch Tiễn Thiền cử thế vô địch, không biết bao thiếu nữ vì đó hưng phấn, không biết bao người vì đó mà kích động. Tại điểm này một ít thánh nữ đại giáo đều là không có cách nào tự kiềm chế, nhịn không được hét rầm lên. Bạch thiếu chủ chém mọi lý vì dân trừ hại, không sai chém mắn. Cho dù chúng ta thấy một lần phong cách vô địch của Bạch thiếu chủ, trong nhất thời không biết bao người, bao tiểu mê muội vì đó mà hét không thôi. Nhưng Bạch Tiễn Thiền chẳng để ý các nàng thần thái trịnh trọng, tất cả huyết khí lực lượng ngưng tụ trên một kiếm. Ở thời điểm này Bạch Tiễn Thiền không còn sử dụng hư vô thể, là sử dụng tuyệt sát chi thuật các của chính mình. Bởi vì Lý Thế Giả với hư vô thể hiểu rõ, thật khiến cho Bạch Tiễn Thiền không dám dùng hư vô thể, nên muốn dùng tuyệt thế kiếm pháp cổ thiền đạo quân chém giết Lý Thất Giả. Một kiếm này chỉ sợ ta đều không tiếp nổi. Một vị lão tổ đại giáo nhìn Bạch Tiễn Thiền trong nội tâm run rẩy. Chương 4878 Quỷ thần tiệt thiên. Kiếm nơi tay, thiên hạ vô song, từ thế này không biết bao nhiêu nữ tử vì đó thét lên. Bạch Tiễn Thiền phong cách vô địch tại thời khắc này tận lãm hoàn toàn. Không thể phủ nhận lúc này Bạch Tiễn Thiền đích xác là thần tư vô song, đích xác được cho là thần nhân vô song. Thần nhân tuyệt thế vô song như vậy, tuyệt thế tư thái như vậy, sao không để cho những nữ tử kia thét lên? Lại thế nào không để cho những thiếu nữ hưng phấn? Thế nào không để cho họ cao trào? Tuyệt thế chi kiếm, vô địch kiếm pháp, Lý Thất Xạ hẳn phải chết. Lúc này có ngọc nữ tông môn lạnh lùng nói. Thời điểm này các nàng, những nữ tử này nhìn Lý Thất Xạ đều ngóng trông Lý Thất Xạ nhanh chết. Dạng vô danh tiểu bối này nhất định bị tuyệt thế chi kiếm của Bạch thiếu chủ chém giết. Quỷ thần tuyệt tiên, liền ngay cả chớp mắt, Bạch Tiễn Thiền xuất thủ thét dài một tiếng, nghẹt keng một tiếng kiếm minh, kiếm uy như chém giết chư thiên thần ma, một kiếm phá không mà đi, định thiên địa vạn giới. Một kiếm ra đã có cử thế vô địch chi tư, kiếm uy cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi lấy chư thiên thập địa. Thời điểm kiếm ra đã dẹp yên thế gian hết thảy. Quỷ thần tuyệt tiên, một kiếm như vậy lão tổ đại gia cũng không gọi, vì đó hãi nhiên quá to một tiếng. Đây là một thức mạnh nhất, thức này có thể nói tới vô địch. Oanh oanh oanh, tiếng oanh mình cho nghe mắt chấn động đến hai lỗ tai nhức óc tất cả mọi người. Tại cho nghe mắt Bạch Tiễn Thiền chém ra một kiếm, thiểm điện đáng sợ lập tức nổ tung, giống như toàn bộ điện hải nổ tung, tất cả thiểm điện sấm sợi đều cho nghe mắt đánh về phía Lý Thất Xạ. Nghĩ một chút, rộng lượng thiểm điện sấm dậy cho nhé mắt nổ tung là một màn kinh khủng bực nào. Tất cả thiểm điện vừa nổ tung trong nhé mắt, toàn bộ thiên địa đều nổ tuyết trắng. Tất cả mọi người, mắt lập tức có cảm giác mất mình. Toàn bộ thế giới như là bị chỗ thiểm điện nổ tung lấp kín. Tại cho nhé mắt sấm dậy nổ tung, toàn bộ thế giới cũng tùy theo đó bị xé nứt. Hết thảy đều cho nhé mắt bị phá tan thành từng mảnh. Vật lại cứng, tay phòng ngự cường đại cho nháy mắt đều bị tạc tới tan thành mây khói. Thiểm điện sớm dậy toàn bộ đều đánh trên thân Lý Thất Xạ là một màn đáng sợ cỡ nào. Không cần đi nhìn, xung tưởng tượng cũng biết tại phía dưới oanh kích đáng sợ như vậy. Lý Thất Xạ đều là trong nháy mắt tan thành mây khói, lập tức bị oanh sát rơi. Nhưng là cái này còn không phải đánh giết đáng sợ nhất. Tại trong rộng lượng thiểm điện sớm dậy, chỉ một kiếm nguy nga, đây là một kiếm bình vạn thế, là một kiếm trù đổ ma thần. Cho dù tại trong kinh đào hải lãng khủng bố tới đâu, dù là tại trong ma thế đáng sợ, một kiếm này đảo qua hết thảy đều bình định. Một kiếm này không chỉ nguy nga bá đạo mà lại là huyết tinh hung tàn. Thời điểm kiếm chém xuống tràn đầy mùi máu tươi, tựa hồ để người ta thấy được cảnh tượng chặt đầu chư thần. Từng khét đầu lâu thần linh bay lên, máu tươi tung tóe, nhìn thấy một màn quần ma chu diệt. Một kiếm đảo qua, quần ma cuồng vũ vẫn lạc, vô số thi thể như thế là vẫn thạch từ không trung rơi xuống, thì cốt như núi, máu chảy thành sông, để người ta không khỏi rùng mình. Một kiếm này rõ ràng là chém về phía Lý Thất Xạ, nhưng giờ khắc này không biết bao người cảm giác một kiếm này chạm tại trên mình người mình. Thời điểm một kiếm này rơi xuống, đầu lâu của mình cũng bay lên, máu tươi tung tóe, đầu lâu bay cao cao như là có thể thấy thi thể của mình chậm rãi ngã xuống. Tại thời khắc này không biết bao người muốn thét lên, nhưng là dù hắn có đem hết toàn lực cũng không thể lên tiếng. Kiếm thật đáng sợ. Thời điểm này lão tổ đều dùng mình, tự nhận dưới kiếm này chính mình cũng không tiếp nổi, hẳn chết không nghi ngờ. Một kiếm chém xuống, thiên địa yên tĩnh, vạn vật quy nguyên, tựa hồ hết thảy là tại về chỗ, không phát sinh chuyện gì. Chết đi. Thời điểm này ánh mắt mọi người mới là chậm rãi khôi phục, chậm rãi thấy rõ đồ vật. Hắn phải chết không nghi ngờ. Thời điểm còn không có tế rõ, mọi người còn cho rằng dưới một kiếm này Lý Thất Xạ nhất định chết tại dưới một kiếm của Bạch Tiễn Thiền. Bạch thiếu chủ một kiếm tuyệt thế vô địch thế gian, có người nào cản được? Có tiểu thư thế gia kiêu ngạo nói, một kiếm tất để chặt đầu họ Lý, không chết mới là lạ. Họ Lý không biết trời cao đất rộng, giá một kiếm chiến cùng Bạch thiếu chủ hẳn phải chết. Có người nhịn không được hừ lạnh một tiếng, với một kiếm vô địch này của Bạch Tiễn Thiền không gì sánh được kính sợ. Nhưng là nhiều người cho rằng Lý Thất Xạ hẳn phải chết. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Lời bọn hắn trong miệng khinh thường còn chưa nói xong liền lập tức đột nhiên ngừng. Giờ này khắc này mọi người lại thấy rõ ràng một màn trước mắt không gì sánh được. Nhưng một màn trước mắt không phải là trong tưởng tượng như thế. Lý Thất Xạ cũng không như tưởng tượng bị một kiếm của Bạch Tiễn Thiền chém tan thành mây khói. Tương phản giờ này khắc này hắn bình yên vô sự đứng đó, mà lại toàn thân cao thấp không chút tổn thương, không chút lộn xộn, thậm chí một sợi tóc đều không có loạn, bộ sáng vẫn duy trì. Thời điểm này ánh mắt mọi người đã rơi vào trên lông vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ. Chỉ gặp lông vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ là ngọn lửa nhấp lấy, hỏa diễm nhảy lên tựa như một thanh trường kiếm. Xích hồng trường kiếm chính là trường kiếm như vậy đã giữ lấy bá quỷ thiên kiếm của Bạch Tiễn Thiền. Lông vũ phượng hoàng chính là đồ vật nhẹ nhàng, nhẹ thổi một hơi đều có thể đem nó thổi bay, nhưng chính nó nhẹ như vậy lại dễ như trở bàn tay giữ lấy bá quỷ thiên kiếm của Bạch Tiễn Thiền. Mà lại Bạch Tiễn Thiền mang lấy bá quỷ thiên kiếm, Lý Thất Dạ hời hợt tựa như cơ bản không dùng lực. Tương phản lúc này Bạch Tiễn Thiền mắt trợn trừng, tất cả lực lượng huyết khí đều là chú trên bá quỷ thiên kiếm, muốn lấy lực lượng cường đại nhất chấn áp phượng hoàng trì vũ nhưng không chút tác dụng. Như vậy hời hợt liền là đỡ được Bạch Tiễn Thiền một kiếm tuyệt thế vô song, một kiếm có thể chém giết chư thần để người ta không thể tin được. Nhất thời mọi người ngây dại, bởi vì không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào tiếp được một kiếm của Bạch Tiễn Thiền. Thậm chí hắn giống như một chiêu đều một thức đều là không có sử dụng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiếp được một kiếm. Như vậy nói ra cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Cái này không khỏi quá tà môn đi. Thế một màn trước mắt không người tin, để cho người ta không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Vừa rồi Bạch Tiễn Thiền một chiêu quỷ thần thiên tuyệt là một chiêu đáng sợ cỡ nào, liền xem như người cường đại cỡ nào muốn đón lấy chiêu đó cũng không dễ, đều cần hao tốn không ít khí lực. Nhưng Lý Thất Dạ giống như cả một chiêu một tức đều không có xuất ra, vậy làm sao cứ chứ? Chẳng lẽ là lực lượng phượng hoàng? Có đại sao lão tổ không dám tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tiếp được một chiêu cường đại như vậy? Tất cả bọn hắn đã cảm thấy việc này quá kỳ quặc tà môn. Cho nên thời điểm này tất cả mọi người nghĩ đến Lý Thất Dạ có thể đón lấy một chiêu này hoặc là chính lực lượng phượng hoàng trong truyền thuyết. Nhìn ánh mắt không ít người rơi trên lồng vũ phượng hoàng trong tay Lý Thất Dạ, bất kỳ nào cũng không tin tưởng chỉ bằng Lý Thất Dạ thực lực ngân giáp chiến khu có thể cản được Bạch Tiễn Thiền quỷ thần tiên tuyệt. Đây tuyệt là chuyện không thể, chẳng lẽ phượng hoàng thật cường đại như vậy? Có người nội tâm không khỏi một chỗ nghi ngờ, dù sao chưa từng người nào gặp các phượng hoàng chân chính, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ vẹn vẹn dựa vào lồng vũ phượng hoàng đỡ được Bạch Tiễn Thiền một chiêu tuyệt sát, để người ta không khỏi mơ màng, chẳng lẽ thần thú trong truyền thuyết đan cường đã đến mức không thể tưởng tượng nổi sao? Lúc này Bạch Tiễn Thiền mặt nhìn không tốt, bởi vì Lý Thất Dạ đón chiêu của hắn quá tả môn, ngay chính hắn cũng không thấy rõ Lý Thất Dạ thuật cùng làm thế nào đón lấy quỷ thần thiên tuyệt. Chính mình thời điểm này cũng không biết lực lượng này là tới từ chính mình Lý Thất Dạ hay tới từ phượng hoàng. Ta nên xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười hơi hợt, cười đến phong kinh vân đạm. Bỗng một tiếng chớp mắt liệt diễn ngập trời, cuồng cuộn phượng hoàng chân hỏa nháy mắt từ lông vũ phượng hoàng dâng trào ra, thẳng oanh đến phần thiên chư hải. Tại phanh một tiếng, Bạch Tiễn Thiền bị lực lượng chân hỏa đánh bay. Phượng hoàng chân hỏa, đây quả thực là lực lượng phượng hoàng. Thấy phượng hoàng chân hỏa phóng tận trời, đốt cháy cửu thiên thập địa, lập tức là mọi người vì đó mà thét lên, không khỏi vì đó hãi nhiên. Từ điều này bọn hắn tin tưởng Lý Thất Dạ có thể cản một kiếm của Bạch Tiễn Thiền, không phải hắn cường đại mà là phượng hoàng chi lực cường đại. Thu một tiếng gáy dài, trong liệt diễm cuồn cuộn phượng hoàng dục hỏa, một cái hỏa phượng hoàng từ liệt diễm vọt ra ôm lấy liệt diễm hủy thiên diệt địa, là mọi người cũng thấy không khỏi giật mình. Là phượng hoàng, là phượng hoàng. Thế cảnh này không biết bao người vì đó thất tố không khỏi thét lên. Tất cả mọi người chưa thấy qua phượng hoàng chân chính, nhưng giờ thấy một cái hỏa phượng hoàng dục hỏa trùng sinh là việc rung động cỡ nào. Quỷ thần thiên tuyệt đối mặt với huộng phượng hoàng lao xuống, Bạch Tiễn Thiền mặt đại biến, không khỏi hét lớn một tiếng, tiếng thét dài không ngừng. Bá quỷ thiên kiếm trong tay hoành kích mà lên, đánh phía phượng hoàng trùng kích tới. Hỏa phượng hoàng đáp xuống liệt diễm oanh minh, có chi thế hủy thiên diệt địa, hai cánh hoành kích rơi xuống, chém giết trừ thiên thần ma, luyện hóa chúng trời vạn giới. Một khi đánh chúng, mặc kệ là tồn tại dạng nào đều tan thành mây khói. Một kinh như vậy làm cho mọi người dùng mình, nghe phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên điện như bị đánh chúng vỡ nát. Chỉ gặp tất cả thiểm điện sớm dậy lập tức chôn vùi, bá quỷ lớn cũng theo đó đánh chúng một tiếng hét tạm mà tan thành mây khói. Nương theo lấy phanh một tiếng vang lớn, Bạch Tiễn Thiền cả mọi người bị một kích này từ trên không trung nổ xuống, phốc, máu tươi vuông phún, thân trên không trung liền phun mấy ngụm máu tươi, trên thân máu me đầm đìa. Cuối cùng nghe oanh một tiếng vang, Bạch Tiễn Thiền cả người nặng nề đụng vào trên đại địa, đụng nát đại địa, lưu lại cái hố sâu đáng sợ, máu tươi chảy xuôi nhuộm lấy bùn đất. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.